Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, cô cảm thấy Trịnh Tuấn Anh có thể coi trọng cô ư, biết anh tức giận. Tôi nhỏ giọng chào, tạm biệt Vũ Linh, sau đó ngoan ngoãn đi. Tới bên cạnh anh, cúi đầu nói, cảm ơn anh lạnh lùng nhìn tôi. Đôi mắt đen, thâm thúy âm u, không nhìn rõ cảm xúc. Không lạnh không nhạt nói ra hai chữ. Lên xe, tôi không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn lên xe, xe chạy được nửa đường thì tôi nhận được tin nhắn của Vũ Linh. Cô ấy báo mình đã về đến nhà, còn dặn tôi nghỉ ngơi sớm. Một chút, tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa. Sổ, chúng tôi cũng sắp đến biệt thự rồi. Ghé mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, anh vẫn lạnh như băng. Anh gần như không chủ động lên tiếng. Tất nhiên tôi không thể nói nhiều. Mãi cho đến khi tới trước biệt thự, anh đỗ xe xong, sau đó cất bước trực tiếp đi vào biệt thự. Tôi đi theo phía sau anh. Suy nghĩ một chút rồi nói, Phó Thắng Nam, em cho là anh uống nhiều quá nên mới gọi điện cho bác sĩ Trịnh. Em không có ý gì khác. Tuy rằng giải thích như vậy có hơi dư thừa, nhưng tôi vẫn mở miệng. Tôi biết dù tôi có nói thì anh cũng không quan tâm. Anh đột ngột dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía tôi, đôi mắt đen hơi híp lại. Giọng nói trầm thấp, ý khác, cô cảm thấy Trịnh Tuấn Anh có thể coi trọng cô ư? Một câu của anh trực tiếp khiến tôi nghẹn lại, trong lúc nhất thời tôi câm tịt. Không nói được câu gì. Đúng vậy, tạm thời không nói tới việc Trịnh Tuấn Anh là anh em tốt của Phó Thắng Nam, tôi còn là vợ trên danh nghĩa của Phó Thắng Nam. Cho dù không phải, chưa chắc Trịnh Tuấn Anh sẽ vừa ý tôi. Với Phó Thắng Nam, tôi chính là bụi bặm hèn mọn trong bùn đất. Nếu không phải ông cụ Phó yêu mến tôi, chỉ sợ ngay cả tư cách gặp Phó Thắng Nam tôi cũng không có, càng đừng nói đến việc gả cho anh. Thấy tôi không nói lời nào, Phó Thắng Nam lạnh lùng liếc tôi rồi chuẩn bị lên lầu. Chưa đi được mấy bước, đột nhiên, anh dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì. Anh quay đầu nhìn tôi nói, đến hữu, nguyên mua bữa khuya, tôi sững sờ, ban nãy trên đường sao, anh lại không nói. Nơi này với Hữu Nguyên, quả thực là hoàn toàn ngược đường. Hơn nữa bây giờ đã là rạng sáng rồi. Tôi chạy nửa thành phố đi mua bữa khuya cho anh. Phải ăn bây giờ à, hiện tại đã là rạng sáng rồi. Có lẽ bọn họ đã đóng cửa. Bán 24, 24, vứt lại mấy chữ. Anh không cho tôi cơ hội nói thêm. Đi thẳng lên lầu. Anh căn bản không phải muốn ăn bữa khuya mà là muốn giày vò tôi. Nhưng, dù gì cũng là tôi đuối lý. Khựng lại một lát, cuối cùng tôi vẫn ra khỏi biệt thự, chuẩn bị lái xe đi. Đang là mùa mưa, trong không khí ẩm, ướt oi bức, chắc là trời sắp mưa. Vốn dĩ tôi định lái xe Jeep của Phó Thắng Nam đi. Nhưng chìa khóa xe bị Phó Thắng Nam mang vào phòng sách, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể vào gara lái chiếc xe hơi gầm thấp ra ngoài. Trời vừa rạng sáng, chạy hơn nửa thành phố mới mua được bữa khuya. Vốn dĩ tôi còn cảm thấy may mắn vì trời không mưa, nhưng mới từ Hữu Nguyên ở ra thì trời đã đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm, gần như là mưa tầm tã. Trên đường lái xe về, mùa mưa ở, thoại sắp tắt, tôi đành phải tìm chiếc ô trong xe, mang theo bữa khuya xuống xe, thuận đường trở về, cách chương.